mình không hại người thì người cũng hại mình, nếu muốn tồn tại, phải có thực lực hơn. Tỷ tỷ bị bắt, nếu mình có tu vi của cảnh giới Cố Nguyên thì sẽ có cách cứu tỷ tỷ. Khi bị Tống Đại Hải ức hiếp, nếu mình mạnh hơn hắn, hắn chắc chắn không dám làm thế. Cậu hít thở sâu, ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, đại đế lục chuyển động trong cơ thể, linh khí của đất trời nhất thời như bị lôi kéo, cấp tốc vọt tới. Cơ thể của Thanh Lâm như nuốt không hết, mặc dù linh khí không ngừng tăng nhanh, cậu vẫn nuốt trôi hết. Mà trong lúc Thanh Lâm tu luyện, gạch nước ở giữa không ngừng có ánh sáng xanh lóe ra, thậm chí nhảy lên, chỉ là Thanh Lâm nhắm mắt lại nên vẫn chưa phát hiện. Cậu tu luyện như vậy, mỗi ngày đều trôi qua chậm rãi, bầu trời đã đen kịt, trăng sáng nhô lên cao, sao sáng lấp lánh. Thanh Lâm khẽ thở phào, đại đế lục ngừng chuyển động. Đôi mắt từ từ mở ra. Loại tu luyện này, so với nuốt chửng linh nguyên, thật sự là quá chậm quá chậm. Lông mày Thanh Lâm nhíu lại, lộ ra vẻ mặt hết cách. Đáng tiếc, không có nhiều thiên tài bẩm sinh nuốt chửng được hết nó nên cậu chỉ có thể làm từng bước. Trước đây đại đế Vũ Chiêu từng ban tặng 3 món linh vật, Thanh Lâm chỉ dùng có 1 món, còn 2 món còn lại, đều đặt ở phủ Thanh Nguyên. Hai người Tôn Lập và Tào Thanh đột ngột xuất hiện, làm cậu cũng không kịp mang đi. Hai người Tôn Lập, Tào Thanh nhất định đang canh me huyễn lưu tâm yểm của mình nên mới đưa mình đến nơi đây. Chỉ là bọn họ bỏ mình nhà bếp nhưng chưa bao giờ đến tìm mình, chẳng biết là có ý đồ gì. Đây cũng là một trong những nỗi lo của Thanh Lâm. Trái ngược với biểu ca bên đằng ngoài của Tống Đại Hải, Tôn Lập và Tào Thanh hai người càng làm cho Thanh Lâm kiêng kỵ. Có thể trở thành chấp sự trưởng lão ở đằng ngoài, tất nhiên so với đệ tử ở đằng ngoài mạnh hơn rất nhiều, Thanh Lâm ngay cả cảnh giới Cố Nguyên cũng không đạt được thì nói gì đến chống lại. Thanh Lâm đảo mắt nhìn xung quanh chợt phát hiện, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ lại nổi lên một chút ánh sáng xanh, nhưng rồi những ánh sáng xanh kia chỉ lóe ra vài lần, liền biến mất. Cậu tỉ mỉ quan sát, không ngừng có ánh sáng xanh lóe ra trên mặt hồ, sau nửa canh giờ, những ánh sáng đó biến mất triệt để. Không còn xuất hiện nữa. Rốt cuộc là vật gì? Thanh Lâm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cậu trầm ngâm chốc lát bèn đứng dậy rời đi. Bên trong nhà bếp, thấy Thanh Lâm trở về, Bảng Liên Trùng và những người khác khi nhìn thấy Thanh Lâm đều vâng vâng dạ dạ. Bọn họ dù sao cũng đã từng xem thường qua Thanh Lâm, rất sợ Thanh Lâm tức giận rồi đem bọn họ diệt trừ. Hôm nay, Lý Trần Tiêu đã tới. Thấy Thanh Lâm không nói lời nào, Bảng Liên Trùng suy nghĩ một hồi rồi nói, Lý Trần Tiêu, đó là biểu ca của Tống Đại Hải. Ồ, ánh mắt của Thanh Lâm lạnh đi trong nháy mắt, nhìn quét qua mấy người khác, hỏi, đến làm gì? Vì tới đưa khai trấn phù cho Tống Đại Hải, nói là Tống Đại Hải trước kia có cầu xin qua hắn. Bọn ta tùy ý tìm cái cớ, rồi lừa được hắn, xem ra, hắn cũng không biết Tống Đại Hải đã chết. Bảng Liên Trùng nói, Thanh Lâm im lặng một hồi, mở miệng nói, đa tạ chư vị. Không ai trả lời, bọn họ chỉ là e ngại Thanh Lâm, cũng không phải là cố tình giúp đỡ. Bảng huynh, đệ có mấy vấn đề cần hỏi. Thanh Lâm nhìn về phía Bảng Liên Trùng. Bảng Liên Trùng cảm thấy vừa mừng vừa bất ngờ nói, chỉ cần thứ là ta biết, đều nói cho đệ biết. Cậu rất kinh ngạc, càng thấy mê hoặc. Chẳng biết Thanh Lâm uống thuốc gì, trước đó đánh cho mình mém tí tàn phế, hôm nay lại khách sáo như vậy. Thứ nhất, cuộc khảo hạch của tông môn chừng nào bắt đầu? Thứ hai, tu vi của Tôn trưởng lão và Tần trưởng lão ở đâu? Thứ ba, Lý Trần Tiêu, tu vi của hắn nằm ở bậc nào? Thanh Lâm nói liên tiếp. Khảo hạch của tông môn, 3 năm một lần, cách lần khảo hạch trước đã qua hơn 2 năm. Còn có một vài tháng là bắt đầu. Bảng Liên Trùng nói tiếp, tu vi của Tôn trưởng lão và Tào trưởng lão nghe nói là đỉnh cao của cảnh giới Cố Nguyên, nhưng do tư chất của bọn họ quá kém mà vai vế lại cao nên được xếp vào đằng ngoài làm chấp sự trưởng lão. Về phần Lý Trần Tiêu, là ở trung kỳ của đỉnh cao cảnh giới Cố Nguyên. Trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, vậy là đứng vị trí thứ 12 trong đám đệ tử đằng ngoài. Thanh Lâm nhíu mày. Bảng Liên Trùng cười khổ nói, trên thực tế, đệ tử của đằng ngoài trong Thiên Bình Tông cũng không phải là mạnh như lời đồn. Cho dù là Mục Phàm Vũ đứng hạng nhất kia, cũng chỉ mới cùng cấp với chấp sự trưởng lão. Đương nhiên, loại tu vi này đối chúng ta mà nói đã là mạnh lắm rồi. Trong đám đệ tử đằng ngoài, người ở trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên không ít. Tên Lý Trần Tiêu kia có thể đứng ở thứ 12 là bởi vì hắn tu luyện một loại ma kỹ. Đẳng cấp của ma kỹ đó hình như là trung phẩm linh ma kỹ. Lại có một người mở miệng, là trừ đi Thanh Lâm và Bàng Liên Trùng, còn dư lại một trong bốn tên còn lại, tên là Hoàng Bình. Đây chính là thứ mà Thanh Lâm đang thắc mắc. Lúc này lấy được đáp án, Thanh Lâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Nửa năm cứ thế trôi qua, ý nghĩ muốn cứu Thanh Thiền cũng không còn gấp gáp như lúc trước. Thanh Lâm hiểu rõ mình đang ở hoàn cảnh gì, muốn đi ra ngoài, thực sự quá khó khăn. Hơn nữa, trong lòng Thanh Lâm, có một việc đã xác định, nhưng không muốn suy nghĩ đến, đó chính là Thanh Thiền đã chết. Đế quốc Trục Nhật và Tứ Đại Bộ Lạc đình chiến 3 năm, Thanh Lâm thực sự nghĩ không ra lý do nào để Tứ Đại Bộ Lạc giữ lại Thanh Thiền. Mà nửa năm này, Thanh Lâm vẫn luôn ở bên gạch nước để hấp thụ linh khí trời đất để tu luyện. Đáng tiếc là, theo như lời đế linh thì nơi mình đang ở chính là một tinh cầu bị vứt đi. Linh khí thực sự mỏng manh, đó là lấy tốc độ nuốt chửng đại đế lục nhưng vẫn không có đột phá. Trong lúc tu luyện ngược lại, Thanh Lâm phát hiện một chuyện kỳ dị. Mỗi khi tu luyện, bên trong gạch nước sẽ phát ra ánh sáng xanh mà khi tu luyện xong thì ánh sáng xanh sẽ biến mất. Và lại, theo thời gian, ánh sáng xanh đó càng ngày càng dày đặc, giống như có linh vật nào đó ở trong gạch nước càng ngày càng lớn. Thanh Lâm mấy lần muốn xuống dưới kiểm tra nhưng lại sợ. Ngày này, bên cạnh đầm nước, Thanh Lâm tu luyện xong, mở mắt ra, lần nữa thấy được ánh sáng xanh bên trong nước đang từ từ biến mất. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định xuống nước điều tra một phen. Ngay lúc này, một bóng bỗng nhiên từ đằng xa bay đến, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện ngay trước mặt Thanh Lâm. Ánh mắt Thanh Lâm co rụt lại, người này chính là Tào Thanh. Rốt cuộc đã tới. Thanh Lâm có cảm giác như tim mình đã nhảy lên đến họng. Khoảng thời gian bị bắt đến đây đã được nửa năm, Tào Thanh và Tôn Lập chưa hề đến tìm, nhưng hôm nay lại đến. Ha ha, nhóc con, nửa năm nay đã trải qua thế nào? Tào Thanh đáp xuống đất, nhìn chằm chằm Thanh Lâm, ánh mắt lóe sáng. Thanh Lâm lộ ra vẻ mặt uất ức, muốn về nhà. Thấy vậy, Tào Thanh nhướng mày, quét nhìn cả người Thanh Lâm, vẫn như cũ không có cảm giác được chân khí nào. Lẽ nào, thật sự không có tu vi? Ngươi tên là gì? Tào Thanh đột nhiên hỏi. Thanh Lâm. Tốt lắm. Tào Thanh nheo lại đôi mắt, nói, chỉ cần ngươi cho ta vật sáng đen kia, ta liền đưa ngươi về nhà. Thanh Lâm lui ra phía sau vài bước, ta thực sự không biết cái gì, vật sáng đen rốt cuộc là vật gì. Cậu vốn nhỏ tuổi, lúc này lộ ra vẻ mặt ủy khuất, khuôn mặt điển trai hơi nheo lại, con mắt ngấn lệ, người bình thường mà nhìn thấy, thật sự sẽ tin là cậu không nói xạo, sẽ cảm thấy tội nghiệp, hối hận. Nhưng Tào Thanh là hạng người gì chứ? Sớm đã thành tinh, huống hồ, ông ta trải qua chuyện ánh sáng đen đó, hay men theo ánh sáng đó tìm được Thanh Lâm, sao mà tin lời của Thanh Lâm được? Vật sáng đen đó có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể trực tiếp đem bốn cảnh giới Cố Nguyên biến thành hư vô. Theo Tào Thanh, ít ra thì cũng ở cấp sơ hình, thậm chí đã đạt được hóa linh, ông ta có thể nào thấy không thèm? Nhóc Thanh Lâm, lão phu tâm tính thiện lương, không muốn ra tay với ngươi, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Sắc mặt Tào Thanh lạnh lẽo đi, ngươi cũng từng thấy qua Tôn trưởng lão, ông ấy không có kiên nhẫn như ta. Nếu ngươi có thể đem vật ấy cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi sống, cũng đưa ngươi về nhà. Thanh Lâm làm mặt ủy khuất, e ngại, nhưng trong lòng thì cười nhà, nếu mình đưa cho ông ta huyễn lưu tâm yểm, sợ là sẽ bị giết người diệt khẩu quá. Cậu trải qua chuyện của Tống Đại Hải và Triển Bằng xong đã không còn đơn thuần như xưa nữa. Huống hồ chi huyễn lưu tâm yểm là do linh hồn của cậu hóa thành, chớ nói là không thể lấy ra. Cho dù thật sự là có thể lấy ra cũng sẽ bị mất mạng. Hôm đó bọn người phàm có năng lực bẩm sinh với bọn có năng lực do tập luyện chặn đứng ngươi, nhưng trong nháy mắt đã bị tàn sát hết. Không phải do ánh sáng đó thì ngươi làm gì có năng lực đó. Tào Thanh tiến lên vài bước, trầm giọng quát lên, giao ra đây. Thanh Lâm giật mình trong lòng, xem ra hôm đó Tào Thanh và Tôn Lập đã phát hiện ra. Cậu nghiến răng không nói gì, lao vào ngay trong nước. Muốn chạy? Tào Thanh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nguyên lực vô hình hóa thành cuồng phong, cuốn đến chỗ Thanh Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, con chó đen to lớn. Uy lực của cảnh giới cố nguyên không gì có thể sánh bằng. Bàn tay vô hình đấy được hóa thành từ nguyên lực, có tiếng rào thét của gió lớn, bay thẳng về phía sau của Thanh Lâm. Sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi, cả người xoay về sau trực tiếp tung ra nắm đấm chạm ngay bàn tay đó. Đùng, một cảnh tượng kinh người xảy ra. Khoảng trống trước mặt Thanh Lâm không ngờ lại có chút xíu dao động mà thân thể của cậu lại ngay vào lúc va chạm run rẩy dữ dội, sau đó lập tức lui về sau vài bước. Thực lực của Tào Thanh thật sự rất mạnh nên Thanh Lâm thật sự là không thể nào đối chọi được. Một cú đấm thôi cũng đủ để Thanh Lâm chiếm thế hạ phong. Cặp mày của Tào Thanh nhếch lên, một cú đấm vừa rồi cũng mới chỉ là tùy ý mà đánh ra, không hề dùng sức nhưng ít ra thì cũng phải là người có cảnh giới rất cao mới có thể chịu được. Thế mà Thanh Lâm chỉ lui về sau, không hề bị thương, rất rõ ràng là có tu vi. Ha ha, tên nhóc này ngươi thật biết cách che giấu đến mức lão phu cảm thấy thật khổ. Tào Thanh cười lớn, tuổi này của Thanh Lâm mà đã có sức mạnh như thế, thiên phú của cậu thật sự không thể tin được. Cùng lúc này, Tào Thanh càng hưng phấn hơn, nếu Thanh Lâm đã có tu vi, vậy thì xác suất vật sáng đen trên ngươi cậu càng cao hơn rồi. Lúc này đây Tào Thanh đã gần như xác định rằng trên người Thanh Lâm có bí mật không thể cho ai biết được. Cú hích đó chỉ khiến Thanh Lâm cảm thấy nắm đấm có chút đau, cúi đầu nhìn, không ngờ lại có những vết màu đỏ xuất hiện, tu vi của cảnh giới cố nguyên quả nhiên mạnh. Cậu không hề do dự nhờ vào lực lùi về sau trước tiếp nhảy lên rồi nhảy xuống nước. Cậu không biết như vậy có được hay không, nhưng nơi đây trống như vậy, chỉ có gạch nước là có thể giấu mình. Nếu không nhảy xuống đó thì dựa vào tốc độ của bản thân thì tuyệt đối không thể thoát được. Lên đây cho ta. Tào Thanh đạp lên mặt đất, cả người nhảy vọt lên. Tốc độ của ông ta như sao băng, cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong giây lát đã đi xa đến 10 mét. Đến được phía trên của Thanh Lâm, bàn tay ông ta lần nữa đưa ra, một vết màu vàng kim hiện ra, vết màu vàng kim đó biến thành một bàn tay cực lớn, trông cực kỳ chân thật, trực tiếp bay về phía của Thanh Lâm. Nguyên lực thuộc tính kim, con ngươi của Thanh Lâm thu lại, Đế Linh từng nói, mỗi lần bước vào cảnh giới cố nguyên sẽ có thể phát huy sức mạnh thuộc tính của bản thân, lời nói đó quả thật không sai. Tào Thanh lần này thực sự đã tức giận, cú đánh này so với vừa rồi thực sự là một trời một vực, ngay cả sức mạnh thuộc tính cũng đã sử dụng, có thể thấy được quyết tâm bắt được Thanh Lâm của ông ta. Cú đánh toàn lực của trung kỳ cảnh giới cố nguyên mình không thể kháng cự được. Thanh Lâm bỗng dưng cảm thấy bất lực, thần sắc lạnh lẽo đến cùng cực. Tuyệt đối không thể để Tào Thanh bắt mình được, cậu đã quyết định rồi, cắn răng trực tiếp kêu gọi Huyễn Lưu Tâm Yểm. Bị ông ta bắt được cũng sẽ chết, kêu gọi Huyễn Lưu Tâm Yểm quá lắm cũng chỉ tổn thọ nguyên, chơi luôn. Rào, và rồi ngay lúc này, mặt nước yên tĩnh bỗng dưng nổi sóng, giống như có người trẻ đôi ra từ giữ. Sóng nổi lên cuồn cuộn, một vật đen nhánh cực dài phóng ra từ trong đó. Phía dưới nước quả nhiên có vật gì đó. Sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi, đằng trước là sói, đằng sau là cọp, cậu không chạy được. Đùng! Nhưng không ngờ là vật đen đó không bay về phía Thanh Lâm mà ngay lúc nổi lên mặt nước trực tiếp phóng về phía Tào Thanh. Tào Thanh nghiêm mặt lại, sự xuất hiện của vật này không nằm trong dự liệu của hắn, nhìn khí thế của vật đó tuyệt đối không kém hơn bản thân. Hừ, chỉ là một vật yêu nghiệt mà cũng dám làm càn trong phạm vi của Thiên Bình Tông, cút ngay cho ta. Tào Thanh hừ lạnh, bàn tay vàng to lớn đó đột nhiên thay đổi mục tiêu. Bỏ qua Thanh Lâm rồi phóng về phía vật đen đó. Đùng, hai vật va chạm nhau, bàn tay vàng đó bất ngờ nổ tung, không trung dường như nảy sinh vết nứt, mà vật đen đó chỉ là rung nhẹ, quay đầu phóng về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm không kịp phản ứng nên không chống lại được, trực tiếp bị vật đen đó cuộn lại lôi vào trong nước. Tào Thanh nhất thời gấp gáp muốn xông vào trong nước nhưng cuối cùng vẫn đứng trên mặt nước, mày cau chặt lại. Gạch nước này đã tồn tại từ lúc xây Thiên Bình Tông nhưng chưa từng xuất hiện hiện tượng là như vậy. Ai ai cũng xem gạch nước này như gạch nước bình thường, không có tác dụng gì, nhưng không ngờ là lại có yêu quái sống trong đó. Sức mạnh của yêu quái này không kém mình là bao, vết dài dài đó có thể là một sợi đuôi. Tào Thanh hít mắt nhìn dưới nước, mặt nước trong veo bỗng trở nên đục, ông ta lẩm bẩm, rốt cuộc là vật gì? Hừ, yêu quái này đã sống dưới nước bao lâu nay, đấu dưới đó e là bất lợi cho mình, ta không tin mi sẽ sống mãi dưới đó. Tào Thanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cả người nhúc một cái, chân đạp lên không bay đi. Lúc này ngay dưới nước, Thanh Lâm nhìn yêu quái phía trước, mắt mở to, cảm thấy kỳ lạ. Con yêu quái này cả người đen thui, dài cỡ 2 mét, cao 1 mét, răng sắc bén, mắt phát sáng. Phía sau có một chiếc đuôi đang đưa qua đưa lại. Thanh Lâm đoán rằng đây là phiên bản thu nhỏ của vật đen dưới nước. Thanh Lâm đã là thuộc hàng đỉnh cao của Hậu Thiên, có thể nín thở nửa ngày dưới nước mà không cảm thấy gì. Chỉ là cậu không dám tin rằng con yêu quái trước mặt lại có thể đấu với lại Tào Thanh đang ở trung kỳ của cảnh giới Cố Nguyên. Một con chó đen lớn. Thanh Lâm nhìn con chó đen lớn này, chỉ thấy con chó đen đó nhìn chằm chằm cậu. Lúc này ngay dưới nước xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị, cực kỳ yên bình. Gâu! Ngay lúc này, một tiếng sủa làm Thanh Lâm tỉnh lại, làm cậu hú hồn. Cậu không nói gì hết, da đầu tê dại, xoay người muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng khi cậu xoay người, con mắt con chó đen lớn đó lộ ra một tia gì đó rồi vèo một cái đứng ngay trước mặt Thanh Lâm. Thanh Lâm lập tức ngừng lại. Cậu nhìn con chó đen đó, mặt không ngừng co giật. Con chó đen này nhìn hung dữ như vậy, và lại còn có tu vi có thể kháng lại Tào Thanh, chắc chắn thuộc loài yêu thù, và lại còn đạt đến trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, mình không chống lại được. Trong lòng Thanh Lâm không ngừng suy nghĩ, con mắt thì vẫn nhìn chằm chằm con chó đen, hễ nó có gì đó bất thường thì sẽ liều mạng kêu gọi Huyễn Lưu Tâm Yểm và Liệp Thần Cung, tuyệt đối không chờ chết ở đây. Thời gian không ngừng trôi, mồ hôi trên trán Thanh Lâm không ngừng tuôn ra, nhưng chốc lát đã bị nước trong gạch cuốn trôi đi, không giống như muốn ăn mình. Cặp mày thanh tú của Thanh Lâm trao lại, nó cứ nhìn mình như vậy rốt cuộc muốn gì đây? Dường như nó biết Thanh Lâm đang nghĩ gì, con chó đen từng bước đi tới. Thấy nó động đậy, Thanh Lâm lập tức lui về sau. Con chó đen thấy Thanh Lâm lui về sau nên dừng bước, trong mắt hình như lộ ra vẻ suy tư gì. Chốc lát, đuôi của nó vẫy qua vẫy lại, miệng mở lớn, le lưỡi ra, chạy tưng tưng qua chỗ của Thanh Lâm. Thanh Lâm ngơ ra, cậu có cảm giác con chó này dường như đang lấy lòng mình. Lần này cậu không lùi về sau nữa, chỉ thấy con chó đen chạy đến trước mặt. Trong bộ dạng thận trọng của Thanh Lâm rụi rụi đầu vào ngực của Thanh Lâm, bày vẻ mặt rất thoải mái. Thanh Lâm thực sự không dám tin, nếu đây là con chó bình thường thì cậu sẽ không thấy gì. Nhưng đây là con chó đen lớn, nó có tu vi của cảnh giới Cố Nguyên đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Hắc gia tuy là con thú này chỉ là con chó, thế nhưng lại có thể đánh lui Tào Thanh của cảnh giới Cố Nguyên, chắc hẳn phải là một trong những loài yêu thù. Chỉ là tại sao nó cứ muốn làm vui lòng mình? Thanh Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi quan sát, cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve con chó. Điều khiến người bất ngờ nhất đã xảy ra. Con chó đen nhắm lấy đôi mắt, ngoan ngoãn nằm yên trước mặt Thanh Lâm, mặc cho cậu vuốt ve, dường như rất thoải mái. Điều bất ngờ này đã khiến cho Thanh Lâm càng sợ hãi hơn, nhưng nỗi sợ này kéo dài không lâu. Con chó này ngoài việc sở hữu sức mạnh phi thường thì so với những con chó được nuôi trong phủ cũng không có gì khác biệt. Càng nghĩ càng thắc mắc, tự mình lẩm bẩm, khuôn mặt của Thanh Lâm đột nhiên thay đổi, lộ vẻ cẩn trọng. Những con yêu thú được tu luyện này đều được mở ra một linh trí nhất định, nó không thể nào vô duyên vô cớ muốn lấy lòng mình, ở trên người mình, nhất định có thứ gì mà chúng nó rất cần. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Thanh Lâm lập tức đi lùi vài bước, đôi tay lúc ẩn lúc hiện một luồng sáng màu đỏ. Con chó đen nhìn thấy vậy, kêu lên một tiếng, đôi mắt long lanh ứa lệ, ra vẻ đáng thương. nhưng nhìn thấy luồng sáng đỏ ở đôi bàn tay của Thanh Lâm, nó lập tức trừng to mắt, ngước nhìn Thanh Lâm, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, trong đôi mắt ấy như đang hiện lên vẻ cầu xin. Thanh Lâm hiểu ngay, liền nhìn xuống bàn tay của mình rồi nhìn qua chú chó, liền nói, ngươi muốn có được luồng sáng đỏ này à? Nó như hiểu ý Thanh Lâm, liền gật đầu ngay, vui vẻ nhảy lên. Thanh Lâm không kịp phản ứng thì nó đã nhảy ào tới rồi liếm vào mặt cậu ấy. Sức mạnh này ta khó khăn lắm mới tu thành được, không thể cho ngươi được. Thanh Lâm liền kháng cự rồi đứng dậy. Nghe thấy vậy, lỗ tai con chó đen liền cụp xuống buồn rầu, không ngừng quẫy đuôi, phát ra tiếng u yêu nhưng mà. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi nói, nếu như ngươi giúp ta hạ gục Tào Thanh, không, không chỉ mình Tào Thanh mà sau này tất cả những ai muốn hại ta, ngươi có thể giúp ta hạ gục thì ta có thể suy nghĩ lại mà cho ngươi chút ít sức mạnh. Chó đen nghe xong, đôi tai liền dựng lên, toàn thân run lên, như rất vui mừng, liền há miệng ra, phun ra một luồng khói màu trắng. Luồng khói này lơ lửng trên đầu chó đen rồi liền thành một lời nói. Từ nay ai muốn ăn hiếp cậu thì hắc ra ta sẽ giết chết hắn. Nghe xong câu nói này, Thanh Lâm há hốc miệng nhìn con chó. Thấy khuôn mặt ấy của chú chó đen tưởng rằng cậu ta không tin, liền phun ra một làng khói màu trắng biến thành một câu nói. Cậu đừng xem thường hắc gia này, đây chỉ là một trong những hàng ngàn phân thân của ta, nếu như ta không bị trấn áp như thế này. Hừ, thằng nhóc chết tiệt ấy, ta dùng một ngón tay thôi cũng có thể giết chết nó rồi. Nghe xong câu nói ấy, Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi, rồi nói trong lòng, Đế Linh, chú chó này là bạn của ngươi đúng hả? Đế Linh thử người ra, cậu nói như vậy có ý gì đây? Đều có tài nói xàm ấy. Biến đi. Chú chó đen nghiễm nhiên không biết rằng Thanh Lâm đang nói chuyện với Đế Linh, liền chạy lên, cứ chăm chú nhìn vào luồng sáng màu đỏ trên tay Thanh Lâm, cái đuôi không ngừng quẫy, như thể là nếu như không lấy được thì sẽ không buông tha. Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi, vận chuyển đại đế lục, khiến cho luồng sáng còn sáng hơn. Thấy vậy, con chó đen không nhịn được nữa, nó liền há to miệng ra, hít vào thật mạnh. Luồng sáng kinh người ấy vụt khỏi tay của Thanh Lâm bay vào trong miệng của chú chó đen. Mặc dù đó chỉ là cái hít hơi thoáng qua của chú chó đen, nhưng cũng đủ làm cho Thanh Lâm cảm thấy bên trong cơ thể như đang mất đi thứ gì đó, vội vã ngưng ngay vận chuyển đại đế lục. Luồng sáng ấy biến mất, lúc này chú chó đen mới dừng lại hít hơi. Lúc này, chú chó đen lại một lần nữa hít mắt lại, quanh người toàn là luồng sáng màu xanh đó. Nhưng so với luồng sáng của Thanh Lâm thì yếu hơn nhiều, đôi lúc nhìn như không thấy. Tên này cũng có thể hấp thụ đế lực được à? Đế Linh lẽ ra đang nằm trong đan điền của cậu ta liền bật dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Hấp thụ đế lực? Dù sao thì nó với tên chó lúc trước có vài nét hao hao giống nhau, nhưng mà tên kia lúc nào thay đổi thất thường, lúc thì con la, lúc thì con ngựa, đến chết ta cũng không biết nó hình hài như thế nào. Thanh Lâm chau mày nói, chẳng lẽ đây là luồng sáng của đế lực? Đế Linh gật gật đầu, lộ ra vẻ cao ngạo, đại đế lục là công phu để trấn quốc của bộ tộc đế thần ta thì đương nhiên sẽ có chỗ những công lực khác không thể so sánh. Tuy rằng bây giờ uy lực của đại đế lục vẫn chưa phát huy hết, nhưng chỉ cần cậu bước vào cảnh giới cố nguyên thì ắt sẽ hiểu. Theo sự tính toán của đại đế lục thì cứ mỗi lần thăng một cảnh giới thì công lực sẽ tăng lên gấp bội. Lợi hại như vậy sao? Đôi mắt Thanh Lâm sáng rực. Theo như lời ngươi nói thì sau khi ta bước vào cảnh giới cố nguyên, ta liền có thể cùng cao thủ trong trung kỳ cảnh giới cố nguyên so tài sao? Đế Linh lắc lắc đầu, tiếp lời. Thế nhưng, cậu mang trong người các hệ pháp tắc thuộc tính, nếu có thể dung hòa hai thứ cộng thêm đế lực này thì có thể đấu một trận với bọn trong trung kỳ cảnh giới cố nguyên. Hoặc nếu có thể trực tiếp dung hòa hai hệ với nhau, đừng nói là cảnh giới cố nguyên, cho dù là nơi các ngươi thường gọi là cảnh giới linh đan cũng có thể quyết chiến một trận. Pháp tắc thuộc tính, có phải chính là nguyên lực thuộc tính kim của Tào Thanh không? Thanh Lâm lẩm bẩm một lúc, lại nói, ngươi cứ nói các hệ, rốt cuộc các hệ là gồm những gì? các hệ mà người khác thường nhắc đến, chỉ vỏn vẹn bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ánh sáng, bóng tối. Bảy hệ này mà thôi, nhưng cậu thì khác. Thể chất của cậu đặc biệt, hễ là pháp tắc trong trời đất, cậu đều có thể tu luyện. Tuy cũng gọi chúng là bảy hệ, nhưng bảy hệ này lại là tất cả của trời đất, không hề có giới hạn. Thậm chí, nếu cậu dung hòa được những hệ khác, càng có thể tạo ra hệ thứ 8, hệ thứ 9, thậm chí là hệ thứ 10. Đế Linh thao thao bất tuyệt mà nói, còn Thanh Lâm thì ngơ ngác mơ hồ. Cậu tay vẫy tay ngắt lời, nói, được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, cho đến khi nào ta đạt được đến trình độ đó rồi thì chúng ta nói tiếp.